Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, trận đầu khảo hạch, người càng ngày càng nhiều sang đây xem náo nhiệt, bởi vì khảo hạch muốn đến buổi chiều mới bắt đầu đây. Hiện tại mọi người ở sơn trên, lên, đợi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mặc dù nói Lộc Vũ cùng Lâm Thiên Phàm loại này tầng dưới mặt tỉ thí, tất cả mọi người có chút xem thường, nhưng giàu gì cũng là một hồi náo nhiệt, có thể xem. Đương nhiên, đối với cuộc tỉ thí này kết quả, mọi người đều là thống nhất phán đoán. Nhất sau nhất định là Lâm Thiên Phàm thắng, thì nhìn Lâm Thiên Phàm có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại Lộc Vũ. Cáp y trưởng lão không tiết tháo tới tài phán, vẫn là Ninh Vinh Phong cho hai người tuyên bố. Được rồi, bắt đầu đi, Lộc Vũ, ta trong vòng 3 chiêu là có thể giải quyết ngươi. Lâm Thiên Phàm một tiếng quát to, đã bỗng nhiên ra chiêu, soạt, bàn tay kia động tác, như hổ như xà, đánh ra một đạo cường thịnh tử quang. Tử quang chung lại lộ ra một loại hàn lực, xông thẳng Lộc Vũ. Đây là Lâm Thiên Phàm xem ra tuyệt học xà hình hổ đầu công. Công pháp đánh ra uy vũ sinh phong, có thể mang nham thạch nghiền thành bột mịn, uy thế thập phần mạnh. Theo một chưởng này đánh ra, trên mặt đất bụi bặm dồn dập tung bay. Một chiêu này uy lực không tệ. Vừa rồi ngược lại có chút xem nhẹ Lâm Thiên Phàm. Lâm Thiên Phàm một chiêu này đánh ra, đã có thể so với một ít hóa linh cảnh cao thủ uy lực tự liền Ninh Vinh Phong cũng là chậm, rãi. Gật đầu, Lâm Thiên Phàm một chiêu này ngoài ý của mọi người liệu. Mọi người đối với Lâm Thiên Phàm không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lộc Vũ chỉ sợ liền nhất chiêu đều khó khăn tiếp xuống, mọi người không khỏi lần nữa phán định. Đứng lên, lúc này đây Lâm Thiên Phàm rõ ràng chính là muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết Lộc Vũ. Là lấy vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, nhưng mà một chiêu này đều nhanh muốn đánh đến Lộc Vũ trước người. Lộc Vũ lại còn không ra chiêu ngăn cản. Giống như là bị sợ choáng váng, cả người vẫn không nhúc nhích. Lộc Vũ tiểu tử này không sẽ là bị sợ thấy ngu chưa? Mọi người dồn dập kêu lên. Sau khi Lâm Thiên Phàm một quyền kia khó khăn lắm phải đánh ở Lộc Vũ thân trên lên, lúc Lộc Vũ thân trên lên bùng lên ra một mảnh kim sắc quang hoa. Kim đồng long tượng quyết ở Lộc Vũ kích phát xuống, tự nhiên khởi động, Lâm Thiên Phàm một quyền này đánh vào Lộc Vũ hộ thể công pháp lên. Chỉ là làm cho kim quang sinh ra một hồi rung chuyển, cũng không có còn lại phản ứng. Lộc Vũ vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích. Lộc Vũ lặng lặng nhìn Lâm Thiên Phàm, ánh mắt kia mang theo một khinh miệt. Cái gì? Lộc Vũ hộ thể công pháp mạnh như vậy, Lâm Thiên Phàm một quyền đánh đều không đánh nổi Lộc Vũ. Mọi người vạn phần giật mình, lúc đầu lấy vì Lâm Thiên Phàm một quyền là có thể giải quyết Lộc Vũ. Ai nghĩ đến kết quả là như vậy, Lộc Vũ hộ thể công pháp mạnh lệnh người làm mở rộng tầm mắt. Mọi người lần đầu tiên phát hiện, chính mình quá mức đánh giá thấp Lộc Vũ. Không thể, nhất nóng nảy là Lâm Thiên Phàm, trong lòng của hắn sinh ra một loại không thể nói khủng hoảng. Hắn bản năng lại xuất thủ, điên cuồng ra quyền, rầm rầm rầm, vẫn là bá đạo xa hình hổ đầu công. Từng quyền đều đập ở Lộc Vũ thân lên, nhưng mà vẫn không có thương tổn đến Lộc Vũ mảy may. Lâm Thiên Phàm dương mắt nhìn một cái. Thấy là Lộc Vũ cái kia khinh miệt nhãn thần. Lộc Vũ, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Lâm Thiên Phàm bỗng nhiên nắm chặt một quyền, hướng Lộc Vũ mặt môn trên, lên, ném tới. Mà lúc, Lộc Vũ đã bắt đầu hóa thủ thành công. Giống, chợt nghe được một tiếng trên, lên, cổ yêu thú gầm rú, cũng là kim quang dần dần ngưng kết ra long tượng thân ảnh to lớn kia. Long tượng hư ảnh ở ngửa đầu gào to lấy, long tượng vừa hô tức thì rơi ra vô hạn hung man khí thế. Lộc vũ chợt đem trên người long tượng hư ảnh bứt lên đến hướng Lâm Thiên Phàm nặng nề vung, ầm, giống như là vuốt một cái cầu một dạng. Lộc vũ cứ như vậy đem Lâm Thiên Phàm vỗ đến bay rớt ra ngoài, gần như không thấy bóng người, dễ như trở bàn tay kết thúc chiến đấu. Lộc vũ một lần này xuất thủ có thể nói là hoàn mỹ, trước nói cái gì đều không nói, làm cho Lâm Thiên Phàm đánh thống khoái. Nhất sau Lâm Thiên Phàm thực sự không đánh nổi hắn, hắn mới nhất sau xuất thủ, vừa ra tay đã đem Lâm Thiên Phàm đánh bay. Bạch bạch, Lộc vũ chậm chậm đem trên người kim quang thu hồi đi. Hắn hướng về Cát Y trưởng lão hỏi, Cát Y trưởng lão, ta có tư cách thu được tứ di băng danh ngạch này à? Đương nhiên là có. Cát Y trưởng lão trên mặt lộ ra hữu thiện mỉm cười. Tuy là hắn cho người cảm giác có chút không tốt, nhưng thực ra là một yêu tài người. Chỉ cần là nhân tài, đối với hắn nhóm thương linh học viện hữu dụng, vậy hắn chính là thập phần thưởng thức. Vừa rồi Lộc vũ bề ngoài hiện, không hề nghi ngờ thắng được Cát Y trưởng lão nhận đồng. Ở Cát Y trưởng lão xem ra, tuy là Lộc vũ tu vi cảnh giới còn quá thấp, thế nhưng Lộc vũ tu luyện hộ thể công pháp vẫn là hết sức tốt. Lộc vũ là một cái khả tạo chi tài, phía sau có thể hảo hảo quan tâm một cái. Danh ngạch tranh phong kết thúc như vậy, Lộc vũ thắng được tứ phương bang cùng tứ di bang cái kia chung một chỗ. Lộc vũ ở Cát Y trưởng lão chỉ dẫn xuống tiến hành rồi danh ngạch đăng ký. Mọi người thấy Lộc vũ bối ảnh, nghị luận nhưng không có lui xuống. Cái này Lộc vũ hộ thể công pháp thực là không tồi, mặc dù nói cái này Lộc vũ tu vi cảnh giới thực sự quá thấp, thế nhưng có một môn hộ thể công pháp bằng thân vẫn có chút thực lực. Mọi người đối với Lộc vũ sâu nhất ấn tượng chính là chỗ này hộ thể công pháp. Còn Lâm Thiên Phàm cũng không có người lại đi để ý tới, coi như là Lâm Thiên Phàm lại biết nịnh hót, lúc này cũng mất đi bất luận cái gì kết giao ý nghĩa. Bởi vì Lâm Thiên Phàm đã quyết định không thể gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Ở mọi người xem đến, sẽ cùng Lâm Thiên Phàm gặp gỡ bất quá là lãng phí thời gian. Cho tới bây giờ, Thương Linh Học Viện thu nhận 1.000 cái khảo hạch danh ngạch, đều toàn bộ ghi danh xong tất. Sự thực trên, lên, Lộc vũ là tới nhất muộn. Còn lại người may mắn được đến Thương Linh Học Viện danh ngạch, không ai không phải là kích thích vạn phần, sớm liền chạy tới Thương Linh Thiên Phong tới nơi này báo danh. Thậm chí có người nói trước hơn 10 ngày đến nơi này. Có khảo hạch danh ngạch cũng không đại biểu có thể gia nhập đến Thương Linh Học Viện, còn cần đi qua 3 trận khảo hạch thành tích mới có thể phán định có không có tư cách chính thức trở thành Thương Linh Học Viện học viên. Đối với cái này 3 trận khảo hạch, 1.000 đệ tử có thể nói là khẩn trương vạn phần. Cái này 3 trận khảo hạch trực tiếp quan hệ đến có thể hay không chính thức tiến vào Thương Linh Học Viện, há có thể không cho bọn họ cảm thấy khẩn trương. Trận đầu tỷ thí đang ở xế chiều hôm nay cử hành, khảo nghiệm chính là mọi người đạo tâm có hay không kiên định. Thương Linh Thiên Phong chung có một tòa hồn tịch sơn lâm, cái tòa này hồn tịch sơn lâm là Thương Linh Học Viện cấm địa. Hồn tịch trong núi rừng sinh trưởng rất nhiều kỳ dị hồn tịch cổ thụ, hồn tịch cổ thụ có thể ở chung quanh sinh ra quỷ dị tinh thần uy áp. Người một ngày đi vào đến hồn tịch trong núi rừng, liền muốn chịu đến những thứ này tinh thần uy áp quấy rầy. coi như là tu vi cao cường người, cũng không biện pháp ở bên trong đợi lâu. Thân ở trong đó, cuối cùng sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí diễn biến thành tâm ma, trực tiếp làm cho nội tâm của người tan vỡ. Ở hồn tịch trong núi rừng đối đãi trên, lên, mỗi một hơi thở thời gian đều là dằn vặt. Cho tới nay, hồn tịch Sơn Lâm đều là chuyên môn dùng để cho Thương Linh Học Viện các học viên đúc luyện đạo tâm. Địa phương, lúc này đây, hồn tịch Sơn Lâm bị dùng làm trận đầu nhập môn khảo hạch. PS, thứ ba càng đưa đến. Các bằng hữu mời ở chủ logo sách vở cho điểm lên. Cho ta ngũ tinh khen ngợi. Cảm tạ. Hết chương.